Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2652, chương 2642, Lam Phong vs Cổ Điền La. 2. Không sai, bản vương Cổ Điền, nghe được Lam Phong lời nói. Cổ Điền La trầm giọng mở miệng nói. Ngươi tên là gì bản quân không có hứng thú biết. Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Thế mà, Cổ Điền La lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc thanh âm chỗ đánh gãy. Hắn cũng không có tâm tư muốn cùng cái này tinh không cổ quốc dị tộc vương ngồi xuống trò chuyện. Chút, ha ha, đầy đủ cuồng, hỏi bản vương muốn chết như thế nào? Tiểu tử, ngươi sợ là không có tỉnh ngủ a, lời nói bị Lam Phong đánh gãy. Cổ Điền La sắc mặt không thể nghi ngờ là lộ ra càng khó coi. Làm hắn nghe được Lam Phong lời nói lúc, càng là tại thời khắc này nhịn không được cười lên ha ha. Hắn gặp qua cuồng, có thể chưa từng gặp qua giống Lam Phong dạng này cuồng. Trực tiếp vừa lên đến thì hỏi hắn muốn chết như thế nào. Quả thực là ngưu bức đến không được. Đông, Lam Phong có thể không có chút nào có cùng cái này Cổ Điền La nói chuyện phiếm dự định. Hắn sắc mặt băng lãnh, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang đến, đùi phải thành roi, mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng hướng về Cổ Điền La đá đi. Lam Phong đá ngang mang theo khủng bố thanh thế làm cho không gian đều tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu. Có thể nghĩ Lam Phong cái này một cái đá ngang lực lượng là hạng gì mạnh. Không biết tự lượng sức mình, dám dẫn đầu đối với bản vương động thủ. Thấy thế, Cổ Điền La sắc mặt phát lạnh, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn đùi phải đồng dạng là hóa thành một đầu roi dài, mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng hướng về Lam Phong đá vào. Cùng Lam Phong đá ngang chạm vào nhau cùng một chỗ, bành, hai người đá ngang chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Khủng bố năng lượng càng là lấy hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, làm cho bốn phía cửa sổ thủy tinh hộ đều tại thời khắc này đều phá vỡ đi ra. Trong quán rượu ly pha lê, chén rượu cũng như bom giống như liên tục không ngừng mà nổ bể ra đến. Tiểu tử, người cũng chỉ có ít như vậy lực lượng a, dễ dàng đem Lam Phong đá ngang chỗ ngăn cản. Cổ Điền La trên mặt hiện ra một vệt hí ngược nụ cười. Trong miệng có nghiền ngẫm lời nói truyền ra. Oanh xùy. Thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong trên đùi phải ngọn lửa màu tím bầm lại là tại thời khắc này bỗng nhiên phun trào mà ra. Làm đến hắn toàn bộ đá ngang đều bị ngọn lửa bao trùm. Nồng đậm hỏa diễm chi lực càng là hướng về Cổ Điền La chen chúc tập kích mà đi. Làm cho hắn nhanh chóng đem đá ngang cho rút về. Đông, thừa dịp cái này khe hở, Lam Phong thân thể lại là bỗng nhiên chuyển một cái, hiện lên 180 độ xoay tròn. Mặt khác một đầu đá ngang lại là lấy nhanh chóng không tức giận mà thôi chi thế tốc độ hướng về Cổ Điền La quất tới. Tại hắn chả không dùng làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là rơi vào hắn trên mặt, bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang. Phốc phốc, bạch bạch bạch, bị Lam Phong một cái đá ngang cho rút chúng. Cổ Điền La trong miệng phun ra ra một ngụm máu tươi. Một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Hiển nhiên là ăn một cái thiệt ngầm. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Tiểu tử, người muốn chết hẳn là ngươi mới đúng a. Thế mà... Cổ Điền La lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng lại là vang vọng tại hắn bên tai làm cho Cổ Điền La sắc mặt không khỏi vì chi biến sắc. Bởi vì hắn trước mắt đứng vững Lam Phong đang lấy quỷ dị tốc độ tan rã. Đáng chết, đó là huyễn trận. Tình cảnh này làm cho Cổ Điền La sắc mặt lần nữa biến đổi. Tái nhợt vô cùng. Ngay sau đó hắn chính là bỗng nhiên quay người. Tay phải cùi trỏ mang theo sức mạnh cường hãn bỗng nhiên quay người hướng về sau lưng đập tới. Keng, sau lưng Cổ Điền La, Lam Phong thân hình quỷ dị nổi lên. Hắn đùi phải từ kim hỏa diễm thiêu đốt, đùi phải đầu gối mang theo vô cùng tuyệt luân lực lượng hướng về cổ Điền La giữa lưng va chạm mà đi. Cuối cùng cùng hắn phản kích mà đến cùi trỏ chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra kim loại giao tiếp giống như tiếng vang tới. Chết đi cho ta. Đem Lam Phong tập kích chỗ ngăn cản. Cổ Điền La trong mắt sát ý phun trào. Bỗng nhiên quay người. Tay trái vung lấy quyền đầu mang theo huyết sắc lực lượng hướng về Lam Phong khuôn mặt đập tới. Trong miệng truyền ra vô cùng nổi giận thanh âm. Hiu hiu hiu. Lam Phong sớm đã có phát giác. Thân hình lóe lên chính là cùng cổ Điền La nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Cổ Điền La nổi giận vạn phần. Đang muốn hướng về Lam Phong truy kích mà đi. Nồng đậm nguy cơ lại là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Giống như có vô số chi vô hình lợi kiếm hướng về hắn đánh giết mà đến. Làm cho hắn cố nén trong lòng sát ý. Không ngừng mà lui lại. Đinh đinh đinh. Hiu hiu hiu. Theo cổ Điền La cái này lui lại động tác. Hắn nguyên bản chỗ vị trí thật giống như bị một loại nào đó sắc bén bén nhọn vật cho xuyên thủng. Đồng dạng, trên sàn nhà lưu lại từng đạo dấu vết tới. Lăng hư kiếm quyết, truy hồn, đoạt mệnh. Đang lúc cổ Điền La cho là hắn đã triệt để tránh thoát những cái kia vô cùng hình mũi tên lúc. Công kích, Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang lên. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong quán rượu cái kia trướng mắt dưới ánh đèn, một thanh gần như trong suốt trường kiếm mãnh liệt xuất hiện tại cổ Điền La trên đỉnh đầu. Đối với hắn đỉnh đầu đâm xuống, suy kéo, tình cảnh này, làm cho cổ Điền La đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt từ nguyên bản tái nhợt hóa thành tử sắc, hắn không nghĩ tới mình cùng cái nhân tộc tiểu tử này như vậy chiến đấu vậy mà lại ở vào bị động. Như thế cấp độ. Bây giờ hắn muốn phản kích hoặc là ngăn cản đã là không kịp. Chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. Thân thể hướng về một bên né tránh ra ngoài. A, thế nhưng là, mặc dù là như thế hắn cũng vẫn như cũ bị lăng hư kiếm gây thương tích. Lăng hư kiếm dán vào hắn gương mặt đâm xuống. Tuy nhiên không thể đầy đủ tiếp xúc đến thân thể của hắn nhưng là nó mang theo sắc bén kiếm khí. Nhưng là đúng cổ Điền La tạo thành cực lớn thương tổn. Không chỉ có tại hắn trên mặt lưu lại một đạo bắt mắt huyết ngân. Càng đem hắn nửa bên lỗ tai cắt đứt xuống đến. Mà lại bên ngoài mặc lấy quần áo cho vỡ ra đến. Hiển lộ ra bên trong hắn mặc lấy thiếp thân chiến giáp đến. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết cũng là theo cái kia cổ Điền La trong miệng truyền ra. Không biết có phải hay không là ảo giác duyên cớ. Lam Phong cảm giác cái này cổ Điền La thực lực tựa hồ có chút yếu ớt. So với lúc trước hắn kịch đấu thiên tuyệt lão nhân đến tựa hồ cũng yếu hơn một tia. Cái này khiến đến hắn có chút không hiểu. Dù sao, tại Lam Phong trong tưởng tượng, dị tộc vương hẳn là càng khủng bố mà lại cường đại tồn tại. Thiên hoang trấn ma quyền. Bất quá, Lam Phong cũng không có ở thời điểm này suy nghĩ nhiều. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tại cổ Điền La bị đau trong nháy mắt, Lam Phong một bước phóng ra, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, làm thân thể của hắn lần nữa dần hiện ra lúc đến đã tại cổ Điền La trước mặt. Nắm tay phải phía trên hủy diệt chi lực ngang dọc, sau lưng quấn quanh lấy vô số xiềng xích cự nhân nổi lên. Vung lấy quyền đầu đối với cổ Điền La đập tới, dị tộc hoàng quyền, thấy thế, cổ Điền La sắc mặt phát lạnh. Trong con mắt tinh quang lưu truyền, nắm tay phải phía trên năng lượng màu đỏ ngòm ngang dọc. Không có chút nào né tránh ý tứ. Vung lấy quyền đầu liền là hướng về phía Lam Phong quyền đầu giận nện mà đến. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Đông, nháy mắt sau đó, hai người quyền đầu chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Khủng bố năng lượng ngang dọc khuếch tán. Đem chọn cái hoa đế quầy rượu đều cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Phốc phốc, cổ Điền La sắc mặt tại thời khắc này trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệch. Trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người thì là như là một quả như đạn pháo bị lực lượng kinh khủng cho đánh bay ra ngoài. Đem cứng rắn vách tường đều cho nện xuyên. Lam Phong thân thể càng là mượn cái kia cỗ lực phản chấn theo trong quán rượu bay vọt ra ngoài. chỉnh cái quán bar, thậm chí cả tòa cao ốc chịu trọng lực tường hòa chịu trọng lực trụ tại thời khác. Này càng là bị hai người bọn họ quyền đầu chạm vào nhau tán phát ra lực lượng đáng sợ tác động đến. Bị tại chỗ cho đánh gãy, vỡ vụn ra, làm đến cả tòa cao ốc tại thời khắc này cũng bắt đầu toàn diện sụp đổ tới. Oanh xùy, ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên, lại là cả tòa cao ốc tại thời khắc này ầm vang ở giữa sụp đổ. Nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn trên mặt đất, nhấc lên vô số hạt bụi tới. Lam Phong bay ra quầy rượu chậm chậm ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia ngang dọc tràn ngập hạt bụi. Chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn không có cảm nhận được cái kia cổ Điền La khí tức. Tiểu tử, ngươi tại nhìn nơi nào đó? Răng rắc, oanh xùy, nhưng vào đúng lúc này, băng lãnh dày đặc thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, Lam Phong dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức ầm vang ở giữa băng vỡ đi ra. Hai cái có mạnh mẽ đại thủ như thiểm điện địa dò ra tại Lam Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đem hắn hai chân cho vững vàng bắt lấy. Tùy ý Lam Phong giãy giụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, ngươi xong đời. Lạnh lẽo thanh âm cũng là tại thời khắc này vang lên theo. Một đạo dồi dào hung hãn năng lượng trụ cũng là tại thời khắc này không có dấu hiệu nào theo Lam Phong phía trước cái kia cao ốc sụp đổ nhấc lên hạt bụi trung tâm bắn ra. Mang theo vô tận sát ý, hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Đạo này năng lượng trụ mạnh, vượt xa mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Cũng không phải lượng tử pháo đủ khả năng so sánh. Mang cho Lam Phong nồng đậm cùng cực nguy cơ. Làm cho hắn sắc mặt phát lạnh. Băng hỏa đế vương thuẫn. Tâm niệm nhất động. Hai cỗ cực đoan băng hỏa chi lực thì là theo Lam Phong trong thân thể phun trào mà ra. Hình thành một đạo kín không kẽ hở băng hỏa thuẫn tường đem hắn thân thể bao vây. Tại thân thể của hắn bốn phía càng là có màu trắng đen âm dương nhị khí vờn quanh. Bành, răng rắc, oanh, nháy mắt sau đó. Cái kia tràn ngập mãnh liệt hủy diệt tính lực sát thương năng lượng trụ chính là cùng Lam Phong. Trước mặt băng hỏa đế vương thuẫn chạm vào nhau cùng một chỗ. Có thể bắn ngược tuyệt đại đa số vật lý thậm chí ma pháp công kích băng hỏa đế vương thuẫn tại chỗ. Liền là bởi vì không chịu nổi cái kia năng lượng trụ lực lượng đáng sợ mà phá vỡ đi ra. Bất quá nó lại là vì Lam Phong tranh thủ đến thời gian. Làm đến Lam Phong tránh thoát cái kia hai tay trói buộc. Mau né tới. Năng lượng trụ mang theo hủy diệt tính lực sát thương hướng về nơi xa tập kích mà đi. Nhưng lại sau lưng Lam Phong 2000 mét chỗ tựa như gặp phải vô hình trở ngại. Nổ tung lên, cũng không có đụng phải quá đại phá hư. Tại cái kia nổ tung chỗ, một mặt vô hình năng lượng tường lóe lên một cái rồi biến mất. Hô, thấy thế, Lam Phong đáy lòng lặng lẽ buông lỏng một hơi. Nếu không phải hắn sớm tại cái này bốn phía bố trí đại trận. Như vậy vừa mới cái kia cổ Điền La phóng xuất ra công kích đủ để biến mất mấy cái tòa nhà cao ốc. Hắn chỗ lấy tới như vậy muộn. Là bởi vì hắn tại bốn phía bố trí trận pháp. Cần phải không cho cái này dị tộc vương cổ Điền La thoát đi ra ngoài đồng thời. Cũng đem chiến đấu dư âm tiến hành hữu hiệu khống chế. Tránh cho tạo thành không tất yếu thương vong cùng tổn thất. Bạch. Trên quảng trường, Lam Phong thân hình chậm chậm địa nổi lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia ngang dọc tràn ngập hạt bụi trung tâm. Hắn chau mày cùng một chỗ, bởi vì ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm mà bạo lệ khí tức. Giống, theo một tiếng đến từ viễn cổ hung thú nộ hống cùng tiếng gầm gừ vang lên. Tại Lam Phong khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tôn toàn thân bị thầm lớp vảy màu vàng óng bao trùm cự nhân thì là lấy như thiểm điện tốc độ. Xông ra, mang theo cuồng bạo sát ý hướng về Lam Phong vọt tới. Làm cho Lam Phong sắc mặt biến đổi. Đáy lòng dâng lên một cỗ cường đại nguy cơ. Bởi vì, người khổng lồ kia là cổ Điền La chân thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.